Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 890, trận đấu với chân ma vương Dagruho 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 của The Great War. Tại thánh quốc Ruberios, Sion chăm chú nhìn về hướng đội quân của Dagruho đang tiến đến và nở một nụ cười lạnh lùng. Khi cô nghĩ cơ hội này cuối cùng đã đến, để có thể tung toàn bộ sức mạnh của mình. Vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, Sion cùng với Adanman và Albert được lệnh của Ryu ra ngoài để giúp Demon Lord Luminous. Người đã đến thăm khi Adanman đang làm việc với Gerudo trong việc thiết lập các cổng dịch truyền. Adanman dẫn đầu lực lượng tiến về hướng lâu đài của Luminous. Khi đến, lâu đài đó rất bất thường mặc dù thực tế họ đang chiến đấu với các Enzo. Ruminer đang thư giãn một cách thanh lịch khi cô nằm dài trên chiếc ghế dài. Mình không ngờ rằng sẽ nhận được quân tiếp viện để chống lại bọn Enzo. Anh đang nghĩ gì thế? Chẳng phải thế này là lo lắng quá mức sao? Chắc chắn, con người sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta thua nhưng thế này khác nào lo lắng quá mức. Ruminer, ngay cả em cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra sớm thế. Ruminer, Ryu, Sama đã dự đoán rằng sẽ có một cuộc tấn công đến đây. Từ phía Demon Lord Dagruho, người đã phản bội chúng ta. Sion, Ruminer tự tin rằng lực lượng của cô có thể duy trì lợi thế khi chiến với đội quân Enzo nhưng nếu lực lượng của Dagruho nhảy vào chơi hội đồng thì điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Hơn thế nữa, thực tế là Dagruho, một trong những Demon Lord lâu đời nhất đã có động thái. Đây không phải là một tình huống có thể xem nhẹ nữa. Tập hợp những người khác ngay lập tức. Chúng ta sẽ bàn chiến lược ngay bây giờ. Ruminer, với lệnh của Ruminer, những người theo cô, Seven Celestial Sexes và Holy Nine Agno. Ngay khi màn đêm buông xuống, là khi các Enzo bắt đầu rút lui. Nhờ đó, tất cả những người tham gia vào các trận chiến giờ đây có thể tham dự buổi họp chiến lược. Không lãng phí thời gian, họ tập trung tại hội trường nơi một bữa ăn tối nhẹ đã được chuẩn bị. Đại diện cho họ là Seven Celestial Sexes và Holy Nine Agno, các leader thứ hai. Cùng với bất kỳ người đáng chú ý nào là quý tộc đều ở trong số đó. Tất cả những mọi người đều đã đến. Ruminer đã đưa ra một dấu hiệu để mọi người an vị và tuyên bố sự bắt đầu. Sion nói trước, nói về những suy luận của Rimuru sau đó là hành động của đội quân Enzo và tình hình của các khu vực khác. Cuối cùng, kết thúc với vấn đề của Dagruho và những gì được dự đoán là mục tiêu của Dagruho. Không đời nào, nếu Demon Lord Dagruho đang tới, chúng ta sẽ bị cô lập từ bầu trời và mặt đất. Vì chúng ta không có gì để đáp trả. Nếu chúng ta thất bại, các nước trung tâm chắc chắn sẽ bị hủy diệt ngay sau đó. Agno lo lắng lên tiếng. Đối với anh ta, một trong những thành viên trong lực lượng phòng vệ của con người. Vị trí hiện tại của họ có thể được gọi là tuyến phòng thủ cuối cùng. Trong khi đó, về phía Demon, Ruminer, Majin, không bị vướng chân. Tệ nhất, sự lựa chọn là từ bỏ đất nước này và trốn thoát vẫn là một lựa chọn khả thi nhất hiện nay cũng giống như họ đã từng làm một lần trong quá khứ. Khi đất nước này bị Vendora phá hủy. Vì họ tin rằng vẫn sẽ có một nơi nào đó trong những vùng đất rộng lớn của thế giới này nếu họ đã chấp nhận từ bỏ đất nước khi ấy nhưng điều đó không áp dụng cho tình huống hiện giờ. Tất cả đều nghĩ về điều gì đó. Với khuôn mặt trông như khỉ ăn ớt, để bảo vệ cấp dưới cũng như công dân của đất nước. Tìm kiếm một địa điểm có thể tạo dựng một quốc gia mới là những gì các quý tộc đã đề xuất. Ruminer vẫn đang suy nghĩ bên lề, trong khi xem Agno tranh luận, thật đơn giản để từ bỏ đất nước. Đối với một Demon như mình, xây dựng lại một đất nước là điều không cần thiết nhưng nếu chạy trốn không có gì đảm bảo rằng các Enzo sẽ không đuổi theo. Rất có thể, chúng sẽ đuổi theo. Bọn Enzo có mọi ý định xóa sạch tất cả mọi thứ. Tuyên bố rằng sẽ phá hủy thế giới. Thật khó để tưởng tượng chúng để Ruminer và cấp dưới trốn thoát. Ngoài ra, tỷ lệ thành công khi họ bỏ trống có vẻ như không tồn tại. Ai em lặng, Ruminer, đó là lý do tại sao. Với một từ lạnh lùng từ Ruminer, sự im lặng trở lại căn phòng. Đối với ta, bất cứ điều gì xảy ra với con người, thực sự không phải là vấn đề. Bọn con người sẽ nhân giống lên nhanh chóng ngay sau đó. Nó có lẽ không phải là một vấn đề quá lớn nếu số lượng của bọn đó giảm một chút. Đó là những ta suy nghĩ, nhưng đó là nếu bọn đó có thể. Kẻ thù đã tuyên bố ý định đó là quét sạch mọi thứ. Không có gì đảm bảo rằng con người sẽ được phép sống. Vì lý do đó, ta quyết định bảo vệ mảnh đất này. Ruminer, điều này là không có nghĩa là một cái gì đó được thực hiện vì lợi ích của con người. Một trong số các ngươi đang nói chúng ta nên trốn thoát, nhưng khi nó kết thúc với việc một mình chống lại các lực lượng Enzo, các ngươi có nghĩ rằng mình sẽ có thể giành chiến thắng? Ruminer, các Demon Lord khác cũng vậy. Đang chiến đấu để bảo vệ công dân và lãnh thổ của mình. Đó là cái gì đó có thể được gọi là hợp đồng, nhưng đồng thời nó cũng là nghĩa vụ của bọn ta. Những kẻ đang cai trị những vùng đất này. Ruminer, Gai là một ngoại lệ. Ramirez, Milim, Leon và thậm chí cả ma mới Riu đang làm hết sức mình. Ta cũng có ý định như vậy. Điều này là vì ta là một trong số các Demon Lord. Lòng kiêu hãnh của ta không cho phép ta chạy trốn. Ruminer, tên ma mới Riu đã đoán được sự phản bội của Demon Lord Dagruo và đã gửi quân tiếp viện. Thay vào đó, nếu chúng ta chạy trốn sẽ thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng chúng ta có thể sống nhưng lại mất đi cái tôi của mình. Chúng ta không sống vì lợi ích của riêng. Ruminer, đó là bởi vì chúng ta sẽ sống trong khi ngẩng cao đầu. Rằng chúng ta sống như quý tộc, như các vị vua. Ruminer, chạy trốn, điều đó không có trong từ điển của ta. Ưu tiên chiến thắng và bắt đầu suy nghĩ về cách chúng ta sẽ đạt được nó. Chiến thắng sẽ là của chúng ta. Ruminer, phòng hội nghị được bao bọc bởi một sự hăng hái và cho thấy sự đoàn kết của tất cả những người đang có mặt ở đó. Bây giờ ý định của Ruminer đã được truyền đến với họ. Những người theo dõi các Demon cũng hăng hái và chuẩn bị tinh thần. Quyết tâm của họ, sức hấp dẫn của Ruminer như một Demon Lord. Cô ấy nắm bắt được trái tim của những người theo cô. Và, khi tình hình lắng xuống, cuộc họp chuyển sang thảo luận về kế hoạch tác chiến cũng như phòng thủ khi cuộc tấn công diễn ra. Cuối cùng, nó đã được quyết định là bảo vệ và chiến đấu với Enzo sẽ chuyển hướng tất cả mọi thứ khác và đối mặt với Dagruo. May mắn thay, không có một chỉ huy đáng chú ý nào trong số các Enzo. Đó cũng là lý do tại sao không có bất kỳ trận chiến khó khăn nào trong ngày. Tuy nhiên, đã có quân Crack được tổ chức lại như dự trữ. Không được tự mãn về điều đó. Vì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào hai mặt trận. Nó đã được quyết định cho việc hỗ trợ bất kỳ bên nào gặp khó khăn nhất. Đội dự bị này giờ đây chịu trách nhiệm nặng nề. Đã được giao nhiệm vụ quan trọng trong việc đưa ra quyết định đúng đắn. Do thiếu lực lượng trong tình hình hiện tại, hầu hết quân tiếp viện không thể dựa vào. Tất cả các đúc nâu bồ khác đều nắm tay nhau. Lực lượng của Ruminer đang ở trong một tình huống tích cực hơn bây giờ. Đã nhận được sự tiếp viện từ Demon Lord Riu. Nếu họ bị những kẻ thù từ cả trên mặt đất lẫn bầu trời tấn công. Nếu không có sự trợ giúp của Demon Lord Riu, họ sẽ bị hủy diệt mà không có bất kỳ cơ hội để đáp trả. Do sự nhanh trí của Demon Lord Riu về tình hình hiện tại. Sự trợ giúp và thông tin được gửi tới Ruminer đã cứu cô ấy khá nhiều. Bên trong, Ruminer miễn cưỡng chấp nhận điều này. Và như vậy, trận chiến cuối cùng của họ đã được quyết định, cho lực lượng của Ruminer chiếm thánh quốc Ruberios. Chống lại các Enzo sẽ là Agno và các Holy Knight, cộng với các Blood Knight được dẫn dắt bởi các Duke Noble. Bảy Duke Noble, những người được gọi là Celestial Sexes, sẽ là lực lượng tấn công. Đối mặt với kẻ phản bội Dagruo sẽ là Sion và lực lượng bảo vệ cá nhân của cô ta. Ngoài ra, là Adanman và các Dead Knight của ông sẽ dẫn đầu. Sau buổi hội nghị, sử dụng phép thuật triệu hồi của mình, Adanman đưa ra những người theo ông từ mê cung. Nó không giống như thể ông có thể triệu hồi mọi thứ. Ông có thể tập hợp một đội quân chỉ trong một đêm nhưng đã thực hiện nhiệm vụ. Ông ấy có thể xoay sở và mang lại một lực lượng đáng kể nếu ông ấy có 2 ngày để chuẩn bị. Dagruo và các lực lượng của ông ta cũng đang di chuyển với tốc độ bất thường mà không dừng lại ngay cả khi ngủ. Được tính rằng họ sẽ vượt qua sa mạc và tấn công vùng đất này trong 3 ngày sau. Với đó, họ sẽ có thời gian để chuẩn bị, sử dụng các gate đã được thiết lập. Cấp dưới của Sion cũng đang tập hợp đầy đủ. Tất nhiên, vì họ đã ưu tiên gate, lực lượng của Dagruo không thể sử dụng các gate khác. Sion đã ra lệnh cho cấp dưới của mình phải cảnh giác. Khi họ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới của họ với Dagruo. Nếu mọi thứ suôn sẻ, trận chiến quyết định sẽ diễn ra vào ngày thứ 3 của Great War. Với kế hoạch như thế, việc tiêu diệt hay nói đúng hơn là giảm số lượng của lũ ruồi đang bay ngoài kia đã được quyết định. Việc này đã được thông qua trong cuộc họp. Theo báo cáo từ các đội trinh sát của họ, các chuyển động của lực lượng Dagruo đã được phát hiện, cho thấy sự khác biệt của họ khi so sánh với lực lượng của con người. Lực lượng của Dagruo di chuyển không ngừng mà không cần phải quan tâm đến thức ăn hoặc nghỉ ngơi. Duy trì tốc độ một cách hoàn hảo nhưng khi họ di chuyển với tốc độ không đổi, thời gian chúng đặt chân đến đây sẽ đúng như dự đoán. Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là các trinh sát có trách nhiệm quan trọng. Vì họ được yêu cầu để có thể theo kịp nếu có bất kỳ việc như gia tăng tốc độ di chuyển. Vì mục đích đó, Ruminer có Celestial Sexes nhận công việc này. Lý do cho điều đó là họ có kỹ năng cao trong việc vẽ và thu thập thông tin. Họ có thể theo dõi các lực lượng của Dagruo mà không bị phát hiện. Ngoài ra, chúng còn có khả năng teleportation. Vì nếu có khả năng họ bị phát hiện thì bọn họ vẫn có thể trốn thoát và trở về căn cứ. Kế hoạch là dành cho Enzo, để chuyển sang vai trò quân đoàn tấn công của họ ngay khi lực lượng của Dagruo tiến vào lãnh thổ của họ. Với quyết định đó, vào ngày thứ 2, tất cả mọi người nhưng Celestial Sexes đã chiến đấu với Enzo. Với kế hoạch diễn ra tốt đẹp, họ đã xoay sở để giảm đáng kể số lượng các Enzo. Sử dụng những đòn tấn công như ngày đầu tiên, trong buổi chiều ngày thứ 2, Vewa xuất hiện khác, hướng về toàn thế giới. Cho phép ta thông báo đến tất cả các ngươi về tình hình hiện tại. Con gái yêu quý của ta, Demon Lord Milim đã giết một Demon Lord. Đúng vậy, người đã chết là Demon Lord Ryu. Mặc dù hắn là một newbie, tên đó vẫn là một Demon lỏ và có mối quan hệ gần gũi nhất với con người. Vewa. Hai Demon Lord khác là cấp dưới cũ của ta và họ sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của ta. Số lượng các Demon Lord vẫn chống lại ta bây giờ chỉ còn 4. Các ngươi sẽ biết được tuyệt vọng là gì nhưng đối với những kẻ bỏ cuộc, họ sẽ được ban cho một cái chết không đau đớn. Vewa, vì vậy, thay vì đắm mình trong sợ hãi và tuyệt vọng, sẽ không tốt hơn nếu chọn cái chết hay sao? Tất cả sẽ kết thúc vào ngày thứ 7 của Great War với tất cả những gì ta có. Ta sẽ hủy diệt tất cả. Vewa, cho đến lúc đó, ta hứa với tất cả các ngươi sẽ không làm bất cứ điều gì. Các ngươi chắc đã hiểu ý của ta rồi phải không? Những người muốn chết không đau khổ, chỉ cần ở lại thủ đô thay vì chạy trốn. Vì ta là một người nhân từ, ta chắc chắn sẽ giữ lời hứa này. Veoa, làm việc theo cùng một cách như khi ông tuyên bố chiến tranh. Veoa xuất hiện trên bầu trời và tuyên bố, những cú sốc đã được gửi đi khắp thế giới. Đến nhiều thành phố thủ đô của vương quốc Ingracer trên khắp thế giới và đến thủ đô của đế chế ở phía đông. Nhiều người hoảng hốt và bắt đầu trốn thoát. Trong khi đó cũng có một thiểu số cực đoan đã chấp nhận kết thúc và quyết định ở lại. Bây giờ tình hình đã được mọi người trên thế giới này biết. Thế giới giờ đã bị cuốn vào một cơn hỗn loạn. Nhiều leader cũng vậy, bối rối với những vấn đề hỗn loạn đang gây ra. Sau khi tuyên bố sẽ hủy diệt tất cả vào ngày thứ bảy. Điều đó cũng có nghĩa là các thủ đô trên khắp thế giới là những khu an toàn cho đến lúc đó. Không có lý do gì để Veoa chém gió vào thời điểm này. Nếu Veoa không vui, tên đó có thể hủy diệt tất cả mà không nói bất cứ điều gì, nhưng Veoa không làm như vậy và thay vào đó nói một thời gian. Có lẽ là để cho thấy rằng mình thực sự là người nhân từ khi tuyên bố như thế. Động cơ thực sự của Veoa có lẽ là tạo ra sự hỗn loạn, nhưng sau đó ngay cả đối với những người nhận thấy rằng nó vẫn là một lựa chọn tốt và hiệu quả để sử dụng các thủ đô như các khu an toàn. Trong bất kỳ trường hợp nào, để đảm bảo sự an toàn của công dân của họ, thu thập ở thủ đô là không có trí tuệ. Inversely, nó cũng là một con dao hai lưỡi, như một động thái sai lầm và mọi thứ sụp đổ trong một lần. Đó là một canh bạc. Nếu các Demon Lord chiến thắng, sự an toàn của họ được đảm bảo và những vấn đề còn lại sẽ rõ ràng trong thời gian. Tuy nhiên, nếu họ bị đánh bại, việc trốn thoát sẽ là không thể sau đó một lần nữa. Ngay cả khi họ là để thoát khỏi thủ đô và chạy ra nhiều góc của thế giới, số lượng người có khả năng sống sót là rất thấp. Dù sao, số phận được tìm thấy bởi những Angel và sau đó cuối cùng bị giết. Trên thực tế, có những quốc gia đang gửi lực lượng phòng thủ của họ chống lại các Angel đã xuất hiện trên khắp các vùng đất. Đã có rất nhiều thương vong chưa từng có. Trước khi bắt đầu Great War, Demon Lord Ryu và các Demon Lord khác đã có một cuộc đàm phán, và thực tế rằng chính các Demon Lord đang tham gia vào cuộc chiến đã được biết đến. Demon Lord Ruminer tham gia vào những cuộc đàm phán đó và quyết định rằng cô và Demon Lord Ryu phải chịu trách nhiệm toàn diện về phòng thủ ở phía Tây, nơi dân thường cần phải phụ thuộc vào sức mạnh của các ma vương để bảo vệ họ khỏi Veoa, kẻ có ý định phá hủy thế giới. Điều đó cuối cùng vẫn là vấn đề, vì đó là vấn đề mà các nhà lãnh đạo của con người trên khắp thế giới đang phải đau đầu khi phải tìm cách đối phó. Đối với họ, biểu tượng cho niềm tin của họ và cũng là biểu tượng của sự sợ hãi là Demon Lord Ryu, như họ đã trải nghiệm loại cái chết như thế. Đối với các nhà lãnh đạo thế giới, sự thất bại của Ryu sẽ ấn định trực tiếp dẫn đến sự hủy diệt của nhân loại. Điều này có nghĩa là, đó là tin tức về sự thất bại của Demon Lord Ryu mang lại những nỗi thất vọng không thực sự cho họ. Thực tế là Demon Lord Ryu biến mất quá nhanh chóng, là thứ trước giờ họ chưa bao giờ nghĩ đến. Ngay cả khi Ryu bị đánh bại, bất kể Ryu đã chết, đó là hình ảnh của Demon Lord Ryu mà họ, các nhà lãnh đạo thế giới, nắm giữ, nhưng điều đó chỉ khuếch đại nỗi tuyệt vọng mà họ cảm thấy. Phản ứng của các quốc gia sau khi nghe thông tin này được chia thành hai hướng đối lập nhau. Những người vẫn tin rằng Demon Lord sẽ chiến thắng, ngay cả sau khi biết rằng Demon Lord Ryu đã bị đánh bại, và những người đã quyết định làm bất cứ điều gì họ muốn. Với giả định rằng các Demon Lord sẽ bị đánh bại, đối với những người vẫn tin vào chiến thắng, họ sẽ an toàn khi ở lại thủ đô đã được tuyên bố là an toàn khỏi bị tấn công. Cuối cùng, hầu hết các nhà lãnh đạo nước phương Tây và các nhân vật quan trọng của đế quốc là một phần của phe tin tưởng vào các Demon Lord. Bất cứ điều gì xảy ra, chạy xung quanh như một con gà không đầu sẽ không nhận được điều gì có lợi. Nếu trong trường hợp đó, tránh xa chiến đấu và hy vọng điều tốt nhất vẫn còn lý tưởng hơn cho họ. Hơn nữa, đối với những người có mối quan hệ gần gũi hơn với Demon Lord Ryu, họ thấy thật khó tin rằng Ryu thực sự đã bị đánh bại. Đây là lý do lớn nhất tại sao các nhà lãnh đạo thế giới con người vẫn chưa mất niềm tin. Người ta nói rằng, vua của quốc gia mới thành lập, Fomenus, và một số quốc gia xung quanh, đã quản lý để dễ dàng bảo vệ công dân của họ và cung cấp cứu trợ. Họ đã giúp những kẻ chạy trốn trong vùng lân cận và cung cấp cho dân làng, từ nhiều ngôi làng nhỏ bao quanh đất nước của họ vào thủ đô của họ. Quân đội của Dagruo đã đến gần thánh quốc Ruberios và tiếp tục cuộc hành quân của mình, tiêu diệt tất cả những kẻ ngáng đường mục tiêu là Holy Capital với tất cả lực lượng. The Holy Capital được bảo vệ bởi một kết giới ba tầng. Kết giới ma thuật tinh vi quy mô lớn bảo vệ vùng ngoại ô của thành phố. Đó là một kết giới tích tụ ma thuật để ngăn chặn những đợt tấn công của quái vật. Tuy nhiên, nó không phải là hoàn hảo, giống như trong tình hình hiện tại, do hàng rào bị phá hủy và xâm nhập vào thành phố. Những chủng loại quái vật quý hiếm đã vào được thành phố. Để ngăn chặn cuộc xâm lược này, một kết giới phòng thủ chống quái vật đã được lắp đặt, bảo vệ cuộc sống hàng ngày của thủ đô và môi trường xung quanh. Đó là một kết giới với khả năng ngăn cách ma thuật nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến một cấp độ nhất định và yếu hơn. Nó không ảnh hưởng đến vampire. Mục đích của nó là để bảo vệ các người dân của Holy Capital khỏi demon ngoài thành phố. Các Holy Knight tuần tra giữa những rào cản đầu tiên và thứ hai. Và công việc của họ bao gồm tìm kiếm những lỗ hổng của kết giới và phục hồi chúng. Đó là kiến thức phổ biến rằng Thánh quốc Ruberios được bảo vệ bởi một kết giới thứ hai nhưng sự tồn tại của kết giới thứ ba chỉ được biết đến bởi những người lãnh đạo của thủ đô Thánh quốc. The Evil Purification Barrier, đó là rào chắn bảo vệ cấp độ cao nhất đã bảo vệ Thánh quốc trong một thời gian dài. Một kết giới có thể được gọi là phiên bản hoàn thiện nhất của Thánh quốc tính đến giờ. Kết giới sẽ tấn công Demon và sẽ không tấn công những người đã được xác nhận. Mọi thứ bên trong thủ đô đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Đó là kết giới cao cấp nhất nhưng nó vẫn không thể che phủ toàn bộ phạm vi. Mặc dù vậy, đó là kết giới mạnh nhất, xứng đáng để bảo vệ Holy Capital. Cổng dịch chuyển được thiết lập trong hàng rào phòng chống xâm lược quái vật và bên ngoài là hàng rào thanh tẩy tà ác. Lý do là vì Ruminer không muốn cấp dưới của các ma vương khác hành động tự do trong thành phố. Đó là một lý lẽ hợp lý. Bởi vì không chỉ phiền hà khi đặt và đăng ký mã số nhận dạng cho các cá nhân. Không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không thù địch vào lần sau. Do đó, Barrier Evil Purification được áp dụng cho mọi quái vật với ngoại lệ duy nhất là cấp dưới của Ruminer. Hiệu ứng được áp dụng ngay cả với những con quái vật cấp cao trong đoàn tùy tùng của Sion. Do đó, quân đoàn ưu tú của Sion đến từ cổng dịch chuyển đã tự tổ chức tại khu vực ngoại ô của khu vực sinh sống mà không cần vào thánh địa. Chiến trường nằm ngoài hàng rào phòng chống xâm lược chống quái vật. Đó là quyết định của hội nghị đêm hôm trước. Hàng rào không có hiệu quả khi chống lại đội quân thiên sứ hay đúng hơn rào cản chống quái vật không có ý nghĩa khi chống lại các thiên sứ. Đội quân quái vật do Sion và quân đoàn dẫn đầu sẽ phù hợp hơn để chống lại Dagruo. Điều mỉa mai là quân đoàn bất tử do Anderman lãnh đạo, được xem là mang bản chất tà ác, không nhận được hiệu ứng do Holy Demonic Inversion. Tuy nhiên, nó sẽ là một vấn đề nếu Undead di chuyển tự do trong Holy Capital như việc họ sở hữu nơi này vậy. Vì thế đó là một trong những lý do tại sao Anderman được giao cho nhiệm vụ đánh chặn Nhóm của Tempest sẽ ngăn chặn Dagruo và nhóm của Ruminer sẽ ngăn chặn các thiên sứ. Ngay lập tức cảm nhận rằng quân đội của Dagruo đã phá hủy rào cản ngăn cản ma thuật tinh vi quy mô lớn kéo dài quanh biên giới. Siông thông báo cho quân đội. Khi chuẩn bị mọi thứ, Siông đã hoàn thành việc đóng quân cho đội quân tinh nhuệ của mình. Quân đoàn bất tử mà Adanman đã triệu tập đứng ở phía trước theo thứ tự hoàn hảo. Với 2,000 Deadnai là lực lượng chính. Phần còn lại của thành phần quân đoàn như sau. 100,000 binh sĩ zombie. Carrion Soldier. 20,000 lính cận chiến. Skeleton Soldier. 10,000 cung thủ. Skeleton Archer. 10,000 hiệp sĩ xương. Skeleton Knight. Bọn chúng là đội quân do Anderman tạo ra bằng cách sử dụng xác chết được thu thập từ Great Zura Forest. Chúng thường đi lang thang quanh các tầng của mê cung nhưng tất cả bọn chúng sẽ hành quân vào thời gian này. 100,000 Zombie Soldier là những con quái vật được chuẩn bị khẩn cấp cho cuộc chiến này. Hầu hết trong số chúng từng là những người lính của đế quốc. Dàn quân bên trong mê cung. Những xác thối giữa được xếp thành hàng một cách gọn gàng là đội quân lính cận chiến. Trong số đó có thể có những người từng là nhà thám hiểm đã chết bên trong mà không mua một chiếc vòng tay, nhưng đây là một ví dụ hiếm hoi. Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến này, họ đã thu thập các xác chết đã bị rùa bỏ đi bởi những linh hồn. Đó là một con số khá lớn. Vì có khả năng họ có thể tiến hóa thành một thứ hạng cao hơn nếu họ có thể sống sót trong cuộc chiến tranh vĩ đại này. Họ hào hứng quyết định tham gia vào cuộc chiến. Nhờ đó, con số được tính khoảng 150,000 cá thể. Dưới sự cai trị của Adanman, chúng nhận được một hiệu ứng tăng khả năng. Hơn nữa, do Holy Demonic Inversion, chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi phép tách biệt ma thuật của rào chắn. Không giống như bên trong mê cung. Chúng không thể hồi sinh nếu bị phá hủy, tuy nhiên chúng sẽ không được thanh tẩy bằng Undead Purification. Tên Undead, chúng sẽ trở thành một sự tồn tại khủng khiếp như vậy. Bởi vì như một Undead đã biến thành những sinh vật thiêng liêng. Chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi Holy Magic. Và bởi vì chúng không thể chết vì những đòn tấn công bình thường. Cách duy nhất để ngăn chặn chuyển động của chúng là tiêu diệt chúng một cách hoàn toàn. Và rồi, quân đoàn ưu tú của Siông, 10,000 Terror Knight, giống như Dead Knight, sức mạnh của họ tương đương với rank A và sau trận chiến trước đó với đế quốc. Họ đã phát triển mạnh mẽ hơn. Lực lượng chính thực sự lần này là quân đoàn ưu tú của Siông. Vấn đề duy nhất là các chỉ huy của quân đoàn ưu tú là con trai của thủ lĩnh kẻ thù. Demon Lord Dagruo, Siông tin rằng con trai của Dagruo sẽ không phản bội cô vì họ đã thề trung thành với chúa tể của cô. Tuy nhiên, ngay cả khi không phản bội, dù họ có thể chiến đấu hay không là một chuyện khác. Này các ngươi! Kẻ thù là người thân của các ngươi. Các ngươi có thể đánh nhau không? Siông triệu hồi cả ba và hỏi họ trực tiếp. Và ba anh em trả lời như thể nó là tự nhiên. Tất nhiên, Nê, San, cho dù đó là ông già hay chú của chúng tôi cũng sẽ đánh bại họ. Ia, chúng ta sẽ thể hiện sự nghiêm túc của mình. Dagura, Phu. Dạ dày của tôi đang gầm gừ. Deborah, vấn đề có thể thực sự là chú của họ. Dagruo có một người em trai. Siông, vâng, có vẻ như ông già của chúng tôi có hai người. Một trong số họ là trợ lý của ông già nhưng tôi chưa bao giờ gặp người đó. Riura, họ nói rằng ông ta là một người nguy hiểm nên có vẻ như ông ta đã bị phong ấn vì điều đó. Đúng không? Deborah, nó sẽ dễ dàng nếu Nê San giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Dagura, khi con trai thứ ba Deborah nói như vậy, vì lý do nào đó Siông trở nên khó chịu. Tuy nhiên, đối với một người thẳng thắn như Dagruo, Dono phải trở thành kẻ phản bội. Nó thật khó tin, Adanman. Adanman nói vậy trong khi thở dài. Khi anh ta cài đặt ma thuật dịch chuyển, Dagruo khá hợp tác và anh ta hợp tác rất tốt với Adanman. Người cũng có một nhân vật thẳng thắng. Do đó, Adanman đơn giản cảm thấy rằng nó khó mà có thể tin được. Ồ, có vẻ như ông ta đã quen với người tự xưng là Vewa nên ông ta có một số mối quan hệ cũ với Vewa. Siong, rốt cuộc thì Siong sẽ không tha thứ cho Vewa. Người đã làm nhảm những thứ vô nghĩa như tiêu diệt Ryu thân yêu nhất của cô. Nếu Dagruo đang hỗ trợ người đó, điều đó giống như việc nói với Siong rằng bạn muốn chết. Nếu đó là Siong cũ, cô sẽ tự mình đi trước và lao tới và đánh anh ta với tất cả sức mạnh của mình. Phu, nếu cậu nghĩ về nó, tôi cũng đã trở nên trưởng thành hơn rồi. Siong nở một nụ cười. Cô hài lòng với sự phát triển của trái tim mình. Ây, Siong, Sama không trưởng thành chút nào. Deborah hét lên trong sự ngạc nhiên. Siong đánh vào bụng cậu ta bằng tay như thể cô đang lừa dối chính mình. Nó được gọi là cú đấm xoắn óc. Đồ không não, tôi sẽ giết cậu. Siong, thế là, cô nói những lời chỉ trích cho Deborah người đang cúi xuống mặt đất. Deborah là một người mà cho dù anh ăn bao nhiêu, chất dinh dưỡng chỉ đến tới dạ dày là cùng và không bao giờ chạm tới não cậu ta được. Cậu ta là kẻ ngốc số một trong bộ ba. P.S. Phần thưởng này là Deborah. Deborah nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt vì lý do nào đó và rồi ngất xỉu. Hai người anh của cậu ta hình như cũng tỏ ra ghen tuông. Hai tên kia cũng thuộc loại không não. Dần dần cô đã bắt đầu không cần phải đề phòng tới họ. Nếu chỉ được đánh giá về độ trâu bò, ba anh em kia sẽ xếp hạng thứ nhất mà không nghi ngờ gì. Trong thế giới này, có những người thực sự rất đáng sợ, trong nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong khi Siong đang nghĩ về điều này, cô ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình và nhìn chừng chừng vào đội quân Dagruo đang tiến đến phía trước. Với kỹ năng nhận thức sức mạnh ma thuật, cô đã điều tra quân đội của Dagruo. Cô nhận thấy có một số người có lượng năng lượng lớn. Tuy nhiên, chỉ một vài trong số họ đáng chú ý. Nếu đó là với sức mạnh hiện tại của mình, kẻ thù mà cô nên thận trọng đến mức đó không tồn tại. Tuy nhiên, đó chỉ là giải thuyết rằng kết quả của Magic Power Perception sẽ chính xác. Ít nhất Demon Lord Dagruo có vẻ là một võ sĩ đã từng có một trận chiến chống lại Vendora trong quá khứ. Nhận thức của Siong đã không cảm nhận được bất cứ ai có sức mạnh to lớn như vậy trong quân đội. Điều đó nhắc cô ấy nhớ lại. Vendora và Dagruo đã nói về việc luyện tập để ngăn chặn sức mạnh ma thuật của họ. Tuy nhiên, cô cảm thấy có thể khi nghĩ về tốc độ tăng trưởng của những đứa con trai của Dagruo và sự kiên trì ngu ngốc của họ. Tôi sẽ nghĩ về nó khi thời điểm đến, Siong nghĩ trong lòng. Quân đội của Dagruo đã thể hiện sự xuất hiện hoàn hảo của nó. Trên Obris trên Titan Army, tổng số 100.000, quân đội của Siong có lợi thế về số lượng. Tuy nhiên, nó có thể kém hơn về mặt chất lượng. Có Giant Ogre và Cyclops, ngay cả những con quái vật to lớn như Hecaton Kheires của chủng tộc Titan. Nhiều loại người khổng lồ đang tiếp cận đám đông. Ôi trời, thật là một cái nhìn tuyệt vời. Điều này có thể hơi khắc nghiệt với bộ xương dễ thương của tôi. Adanman, một chút, Siong, hơi khó khăn nhưng họ nên quản lý bằng cách này hay cách khác. Adalam, ho, ông có kế hoạch gì không? Siong, tôi không thể nói đó là một kế hoạch nhưng khả năng chỉ huy của Albert khá tốt. Ngoài ra, hãy xem chúng chính xác. Trang bị của những người lính cận chiến đã hoàn thành. Adanman, Siong nhận thấy nó khi Anderman nói với cô. Không cần phải nói về Dead Knight. Những người lính cận chiến được trang bị áo giáp bằng da. Đó là hàng hóa chất lượng tốt nhất với nhãn hiệu Made in Tempis và được làm trong xưởng của người Lùn. Các hiệp sĩ xương chỉ được trang bị những tấm giáp đơn giản. Chúng dường như được làm bằng Demon Steel độc quyền làm cho bộ xương sử dụng nhưng hiệu suất được đảm bảo. Đánh giá từ ánh sáng mờ nhạt mà nó đang phát ra. Sức mạnh của nó mang tính chất ma thuật. Này, không phải là các người làm quá trớn à? Làm thế nào các người có được lượng Demon Steel đó? Sion, đó là một vấn đề dễ dàng. Từ nhiều nguồn khác nhau, như thiết bị rẻ tiền nóng chảy từ những nhà thám hiểm hoặc quặng sắt tôi đã mua qua Anod. Từ tất cả những người lính hoàng gia trước đây, đó là một điều vui mừng vì có rất nhiều người có thiết bị khá tốt. Tuy nhiên, món ngon nhất là Iron Golem. Adanman, Sion hiểu lời giải thích của Adanman, người đang nói bằng một giọng vui vẻ. Ông ta không chỉ chơi đùa bên trong mê cung. Có vẻ như ông ta cũng đang thu thập tài liệu một cách đều đặn. Trong số những con quái vật xuất hiện đôi khi có trong nhóm Golem. Iron Golem chứa rất nhiều sắt. Bất cứ khi nào một con quái vật bị đánh bại, Adanman sẽ cất giữ nó bên trong mê cung. Và sau đó một con quỷ chất lượng cao được hoàn thành trước khi bất cứ ai nhận ra. Trong khi luyện tập chiến đấu chống lại Iron Golem, vật liệu cũng có thể được thu thập. Một công đôi việc, như mọi thứ hiện nay. Những người bảo vệ tầng khác có thể làm gì đó để kiếm tiền. Sion là một con quái vật cũ và chả bao giờ quan tâm đến tiền bạc. Tuy nhiên, gần đây cô đã có một thời gian khá khó khăn để nghĩ về cách chuẩn bị trang thiết bị cho cấp dưới của mình. Ngay từ đầu, Sion luôn không quan tâm đến tiền bạc và những thứ khác. Nó chỉ là một sự thay đổi gần đây cho cô ấy để bắt đầu chú ý đến những vấn đề như vậy. Thật là vô lý khi tôi kiếm tiền. Với lối suy nghĩ đó, vì thế Sion không có tiền. Ưu tiên hàng đầu của xưởng ở Tempis là đội quân thứ hai do Gerudo lãnh đạo. Gần đây, trang bị đã được phân phối cho tất cả các thành viên. Mặc dù việc bảo trì cũng là một vấn đề vì có rất nhiều thành viên. Vì trang bị được làm từ Demon Steel, nó sẽ tự sửa chữa các phần lớn thiệt hại. Tuy nhiên thực tế rằng nó chủ yếu được sử dụng cho họ. Tiếp theo là các doanh nghiệp sẽ bán hàng cho các nhà thám hiểm. Bởi vì đây là một chính sách quốc gia, có thể là mục tiêu là kiếm tiền ngoại tệ nên Sion không thể can thiệp. Vì vậy, bằng cách dành thời gian rảnh rỗi, cô đã lao động để lấy trang bị thông qua buôn bán. Tất nhiên, nó là miễn phí bởi nó là tất cả những thứ được làm ra bởi các thợ rèn để thực hành sau đó được giao cho cô ấy. Sân đã không có bất kỳ sự không hài lòng nào cho đến bây giờ. Tuy nhiên nó không phải là thú vị đối với cô rằng những người lính giản dị được trang bị áo giáp ma thuật. Trước khi đế chế tấn công, cô đã nhận được một số bộ giáp từ Ryu. Nó là những tấm áo giáp đầy đủ với một màu tím xanh nào đó rất đẹp. Tuy nhiên, nó chỉ được trao cho các thành viên của Yomigari và các chỉ huy. Nó đã không được phân phối cho những người mới đến gần đây. Đối với họ, những điểm tương đồng trong trang bị của họ bị hạn chế về màu sắc. Vì không thể tránh được, Sion sẽ báo cáo cho Ryu với ý nghĩ lấy trang bị mới nhưng sau khi nhìn thấy người mới đến Adanman đã không dựa vào Ryu và tự chuẩn bị thiết bị như thế. Nào, nó làm Sion có suy nghĩ thứ hai. Đột nhiên, Sion tập trung hành động của mình. Bất kể, trước mặt họ là một đội quân khổng lồ trong bộ giáp lớn. Các tài liệu mà họ được tự do thực hiện. Lắng nghe nào các người. Tôi sẽ không nói nhiều nhưng các người có hiểu rõ những gì các người cần làm không? Sion, đáp lại câu hỏi của Sion. Đoàn quân tinh nhuệ đã thể hiện tinh thần của họ. Sion gật đầu hài lòng với điều đó. Adanman, bởi vì có một quan điểm tương tự như của một con người. Ông đã hối lộ các thợ thủ công thông qua các phương tiện khác nhau để nhận thiết bị. Anh ta sẽ không nói những điều không hợp lý như làm điều đó miễn phí. như Siông. Không ổn. Sẽ tốt hơn nếu tôi không nói gì với Siông. Dono, Adanman nghĩ trong lòng. Hôm qua, một anh chàng đột nhiên xuất hiện và tuyên bố rằng Ryu đã chết. Anderman đã có một thời gian khó làm dịu Siông. Adanman đã nhanh chóng trấn an Siông. Ông nghĩ đủ cách cố gắng thuyết phục Siông bình tĩnh lại. Chỉ huy của kẻ thù đang đến gần. Nếu là người tên là Dagruo, anh ta có thể biết chi tiết. Adanman thấy cách đành phải hướng mục tiêu của Siông vào Dagruo và thành công trong việc biến cơn giận của Siông về phía kẻ thù. Adanman cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta có thể chuyển hướng sự chú ý của Siông một cách tuyệt vời. Do đó, anh ta đã chỉ ra sự xâm lược của mình đối với kẻ thù. Vậy thì, Siông, Dono, tôi có thể thực hiện cuộc đình công không? Adanman lo lắng rằng nếu anh làm như anh hài lòng, sau đó sẽ có những lời phàn nàn từ cô. Nếu Siông là người mở cuộc chiến, anh ta chỉ có thể hỗ trợ, vì nó sẽ không thể cho anh ta để sử dụng các cuộc tấn công quy mô lớn của mình như ông sẽ đánh đồng minh của mình một khi cả hai quân đội va chạm. Vì vậy, nếu có thể anh ấy muốn là người mở cuộc chiến, tuy nhiên đó là quyết định duy nhất của Siông. Rất tốt, tôi sẽ cho phép ông làm điều đó. Siông đã cho phép trong khi trong tinh thần cao, như triển vọng của việc có được thiết bị đã được nhìn thấy. Đôi mắt lạnh lùng của Siông nhìn chằm chằm như một kẻ săn mồi có con mồi trong tầm mắt. Cảm ơn rất nhiều, vậy thì tôi đi chuẩn bị đây. Adanman cúi chào Siông và đi đến nơi khác. Siông thấy điều đó, cười nhẹ, nhân tiện, cô ấy hài lòng khi có vẻ như sắp sửa đổi mới thiết bị của cấp dưới và cũng có thể tự nhiên chống lại kẻ thù thích hợp. Đồng thời, trong tâm trí cô, một tính toán lạnh lùng đang được thực hiện. Mặc dù số lượng của họ vượt qua kẻ thù nhưng họ thua kém về mặt chất lượng. Cô không được nhìn xuống trận chiến này. Trường hợp xấu nhất, ngay cả khi cô mất toàn bộ quân đội, cô nghĩ rằng nó có thể là cần thiết để đánh bại Dagruo. Trên bầu trời và trên mặt đất, kể từ khi bị tấn công từ hai phía, phòng thủ sẽ ngay lập tức sụp đổ nếu một trong hai bên bị đánh bại. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, bên này hoàn toàn không bị đánh bại. Siông khắc phục sự thật đó trong đầu khi trò chuyện với kẻ ngu và Adanman. Liếc nhìn Dagura, Ryura và Debura, cả ba người đều là con trai của Dagruo. Cách chương.